Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1131, khắp nơi trên đất là nhân sâm. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, kỳ thật thay chủ nhân bị đánh phân thân thuật. Thật là có, hắn nhớ tới Bạch Tôn giả thì có thay thế bản tôn đi kháng thiên kiếp, sau đó bạo chết phân thân thuật. Mà lại cái này phân thân không chỉ có thể thay thế Bạch Tôn giả kháng thiên kiếp, còn có thể thay thế Bạch Tôn giả nói chuyện phiếm. Nếu không, một hồi tìm Bạch Tôn giả hỏi một chút cái này thần kỳ phân thân thuật. Nhìn xem tu luyện độ khó hệ số như thế nào, chỉ là hiện tại Bạch Tôn giả còn tại độ kiếp, phải đợi hắn rảnh rỗi sau lại nói. Mặt khác Tống Thư Hàng đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Lại nói, đồng quái tiền bối lúc nào thượng tuyến rồi. Hắn gần nhất muốn thông qua đồng quái tiên sư, đi tìm hiểu cái kia có được 36 loại hình thái thiên lôi chứ, hỏi một chút hắn đến cùng phải hay không kim long thủy tổ yêu sùng. Nếu như là Tống Thư Hàng muốn thông qua thiên lôi chứ đi tìm hiểu kim long thủy tổ cùng tống đầu gỗ quan hệ trong đó. Cho nên, trước đó, hắn tại trong đám đem đồng quái tiên sư thiết chí thành. Chú ý người, đồng quái tiền bối vừa lên nét, hắn liền sẽ thu đến thông chi. Bất quá vừa rồi hắn cũng không có nhận được tin tức. Chẳng lẽ là vừa rồi đối bí đao thánh quân trang bức thời điểm, đồng quái tiên sư vừa vặn thượng tuyến. Không đúng, hắn một mực không có thu đến đồng quái tiên sư đổ bộ nhắc nhở a, ngay tại nửa giờ trước tả hữu thượng tuyến, lên lập tức lại rớt mạng. Lệ Chi tiên tử nói, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kỳ quái ta tại sao không có thu đến đồng quái tiền bối thượng tuyến nhắc nhở. Rõ ràng ta đem hắn thiết lập vì, chú ý người, ngươi đem đồng quái thiết lập vì chú ý người làm gì? Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ hỏi, Tống Thư Hàng, có chút nặng muốn sự tình, muốn hỏi thăm hạ đồng quái tiền bối. Bắc Hà chân quân giải thích nói, đồng quái hôm nay đăng thiết quái tài khoản thượng tuyến, về phần hắn vì sao lại dùng thiết quái tài khoản thượng tuyến ta cũng đi hỏi. Tống Thư Hàng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể yên lặng đem thiết quái toán tiên tài khoản cũng thiết lập vì. Chú ý người, đồng quái tiền bối tại trong đám còn có cái khác tiểu hào sao? Tống Thư Hàng lại không yên lòng dò hỏi, Bắc Hà chân quân, hẳn không có, hắn liền thiết quái một cái đệ tử thiết quái còn chưa kịp tới cho đồng quái thu đồ tôn. Tống Thư Hàng thở dài, hy vọng lần sau có thể gặp được đồng quái tiền bối đi. Lúc này, tạo hóa Pháp Vương lại hiếu kỳ hỏi, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi không phải đã bức lui bí đao thánh quân sao? Còn muốn hỏi thăm thay thế mình đi bị đòn phân thân thuật làm gì? Bắc Hà chân quân thay thế Tống Thư Hàng hồi đáp, Thư Hàng tiểu hữu nhất định là vì để phòng vạn nhất, dù sao cũng là đồng quái què. Tạo hóa Pháp Vương, có đạo lý, đúng, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi bây giờ tín hiệu được không? Ta tân biên một ca khúc ngươi muốn nghe không? Trong nháy mắt, Cửu Châu nhất hào quần, biến an tĩnh lại, bởi vì có vết xe đổ, cái này về tạo hóa Pháp Vương nếu là phát giọng nói, mọi người tuyệt đối sẽ không đi điểm. Không được không được, tín hiệu đột nhiên bắt đầu trở nên yếu đi. Điện thoại cũng nhanh không có điện, các vị tiền bối quay đầu trò chuyện a, Tống Thư Hàng nhanh chóng phát một đầu tin tức sau đó quả quyết ló cao. Tạo hóa Pháp Vương khóe miệng co giật, kỳ quái Thư Hàng tiểu hữu không phải rất thích hắn ca sao? Góc truyện audio.com, rõ ràng ngầm hạ đều đang lặng lẽ hát hắn tất sát ca, bây giờ lại một bộ tránh không kịp trạng thái làm gì? Chẳng lẽ Thư Hàng tiểu hữu là ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật loại hình. Từ, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong lui ra ngoài phía sau Tống Thư Hàng lại cho Bạch Tôn giả truyền tờ giấy, Bạch tiền bối, bận bịu sao, bận bịu tây bận bịu cơm cũng không kịp ăn, sau mấy tiếng trò chuyện tiếp không biết là Bạch Tôn giả thứ mấy hào phân thân trả lời. Xem ra Bạch tiền bối chơi rất hài, hướng Bạch tiền bối nghe ngóng phân thân thuật sự tình chỉ có thể lại rời lại. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục tiếp tục ngự đao phi hành tiến về thông nương nơi sinh. Trên đường, Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi, Thư Hàng, ngươi muốn hỏi đồng quái tiền bối chuyện gì? Ta nghĩ thông qua đồng quái tiền bối tìm hiểu một chút cái kia đem đồng quái tiền bối bắt đi. Thiên lôi chứ, một ít chuyện, Tống Thư Hàng trả lời, Tô Thị A Thập Lục con ngươi hơi trầm xuống, hỏi. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ. Thiên lôi chứ, cái gì tình báo, ta nghĩ biết, thiên lôi chứ, cùng hải tộc một vị, kim long thủy tổ, quan hệ trong đó, muốn biết nó có phải hay không? Kim long thủy tổ, yêu sủng, Tống Thư Hàng trả lời, Tô Thị A Thập Lục, ngươi biết kim long thủy tổ, ta từ ngư kiều kiều cái kia nghe nói qua, A Thập Lục ngươi cũng biết kim long thủy tổ. Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, hừm, chúng ta thiên hà Tô Thị cùng hải tộc ở giữa một mực có hợp tác cho nên ta biết một số kim long thủy tổ tin tức. Ngươi làm sao đột nhiên đối kim long thủy tổ cảm thấy hứng thú? Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói rất dài dòng, ta từ ngư kiều kiều cái kia biết được. Kim Long Thủy Tổ, tại Long Vương Điện bên trong lưu lại một số âm thầm nhắn lại. Sau đó, còn có một vị khác xem như viễn cổ đại năng đi, hắn tại Kim Long Thủy Tổ nhắn lại dưới, lưu lại hồi phục. Cho nên, ta đối Kim Long Thủy Tổ sinh ra hiếu kỳ. Tống Thư Hàng trả lời, lưu lại, dạng gì nhắn lại, Tô Thị A Thập Lục xoay đầu lại, hiếu kỳ hỏi. Một số rất tác tử nhắn lại đi, Tống Thư Hàng thở dài, thì, làm sao cái tác tử pháp, Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha, dù sao là để cho người ta nhìn phía sau có loại muốn rút đao chém người xúc động nhắn lại. Liên quan tới cụ thể là thế nào nhắn lại, tại không được đến Ngư Kiều Kiều đồng ý trước, hắn không tốt tiết lộ. Dù sao việc quan hệ, Long Vương Điện, là hải tộc Việt bí chi địa, thì nháy nháy mắt nhẹ gật đầu, A Tô thì A Thập Lục cũng lên tiếng, sau đó nàng cúi đầu tựa hồ rơi vào trầm tư. Hai người tiếp tục ngự đao tiến lên, Thập Lục ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tống Thư Hàng hỏi, từ vừa rồi chủ đề sau khi kết thúc Tô Thị A Thập Lục vẫn trầm mặc không nói. Không có việc gì đâu, chính là đột nhiên có chút khôn ý, có chút không có tinh thần. Chúng ta tranh tài ngự đao tốc độ phi hành đi, nâng nâng thần, lần này ta không sử dụng nhân đao hợp nhất, chúng ta liền so phổ thông ngự đao phi hành. Tô Thị A Thập Lục đề nghị, được, Tống Thư Hàng cười nói, không còn hỏi thăm. Có đôi khi, truy hỏi kỹ càng sự việc không biết có chừng có mực cũng không phải tốt thói quen. Sau một khắc hai người đồng thời ngự lên độn quang cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Tô Thị A Thập Lục không có sử dụng, nhân đao hợp nhất, độn thuật Tống Thư Hàng cũng không có sử dụng, dắt đao thuật hai người chỉ là sử dụng đơn giản nhất ngự đao phi hành thuật pháp. Góc truyện audio.com, nhân. 3 giờ chiều, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục rốt cục đã tới Thông Nương sinh trường chỗ phụ cận, cách đó không xa là một tòa cực cao đỉnh núi. Là vị trí này sao? Tống Thư Hàng duy trì ngự đao phi hành trạng thái, nhìn xuống dưới. Ngọn núi kia cùng lúc ấy hắn nhập mộng, Thông Nương nhân sinh, lúc chỗ đã thấy đỉnh núi không sai biệt lắm, Thông Nương toát ra cái đầu đến, ta cũng không xác định, ta đã hơn mấy trăm năm chưa có trở lại nơi này. Nhưng hẳn là nơi này không sai. Vậy chúng ta đi xuống xem một chút đi, Tô Thị A Thập Lục nói. Hai người ngự đao chậm rãi hướng sơn phong hạ xuống, chuẩn bị trực tiếp hạ xuống đỉnh núi. Nhưng mà, hai người hạ xuống một nửa thời điểm, liền phát hiện có tầng một mềm mại kết giới đem hai người ngăn cản. Từ nơi này trong kết giới, Tống Thư Hàng cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc. Là Xích Tiêu Tử đạo trưởng khí tức, xem ra đích thật là nơi này không sai, chúng ta thuận kết giới hạ xuống đi. Tống Thư Hàng nói. Có tầng này kết giới tại, hai người không cách nào hạ xuống đỉnh núi. Chỉ có thể hạ xuống, nhìn xem có hay không cửa vào. Ba người một thước một hành hạ xuống chân núi. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc vọt tới, liền phảng phất lại một lần nữa nhập mộng đến. Thông Nương, nhân sinh đồng dạng, cửa vào ở đâu? Tô Thị A Thập Lục nhìn về phía Thông Nương, dò hỏi. Ta xem một chút, Thông Nương gạt ra một tấc thu nhỏ túi, nhọn thượng hiện ra hai con mắt đánh giá cự sơn. Một lát sau, nàng nháy nháy mắt, ta quên rồi, Tô Thị A Thập Lục, thi, Thông Nương gấp, đừng như vậy nhìn ta quên rồi cũng rất bình thường a. Năm đó ta còn vừa trở thành tiểu yêu, liền rời núi. Lại nói tiếp liền gặp người không quen, bị nhốt ròng rã 300 năm đấy. Ta kém chút ngay cả mình sinh trưởng chi địa ở đâu đều quên, lại thế nào tìm cửa vào. Đang lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Đi theo ta, cái kia loại cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, sau đó hắn thuận loại bản năng này cùng mãnh liệt cảm giác quen thuộc dọc theo sơn phong chuyển động. Khi chuyển tới tây nam vị trí lúc Tống Thư Hàng đột nhiên đưa tay hướng về phía trước đẩy. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có một cánh cửa bị đẩy ra. Chính là chỗ này, vào đi, Tống Thư Hàng nói, Thông Nương, Ốc Thiên, nơi này là nhà ta vẫn là nhà ngươi. Ngươi làm sao so với ta còn quen luyện, bí mật, Tống Thư Hàng ha ha cười nói. Thông Nương, nàng càng ngày càng hoài nghi Tống Thư Hàng có phải hay không lặng lẽ đối nàng làm qua rất quá đáng sự tình. Tỷ như âm thầm rút ra trí nhớ của nàng cái gì. Một nhóm ba người một thước ra một hành tiến vào kết giới. Bước vào kết giới phía sau trước mắt mọi người sáng lên, trước mắt phong cảnh biến động xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một đầu đường đá đường nhỏ, một mực thông hướng trên đỉnh núi. Bên con đường nhỏ, sinh trưởng xanh tươi linh thảo, nhân sâm, linh chi, hà thủ ô loại hình lớn thuốc ở chỗ này lại như cỏ dại đồng dạng khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí có ít người tham gia liền cùng củ cải đồng dạng, nửa lộ bên ngoài. Thì nhìn thấy một gốc xinh đẹp nhân sâm, hiếu kỳ ngồi xổm xuống, đưa tay ý đồ đem hắn lôi ra. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng bắt lấy thi tay nhỏ, lắc đầu nói. không nên động bọn chúng, nơi này một ngọn cây cọng cỏ toàn bộ là một cái đại trận tạo thành bộ phận. Gocchuyenaudio.com, cho dù là lấy xuống một gốc cỏ non, đều có thể gây nên kết giới biến hóa. Thi vội vàng duỗi về bản thân tay nhỏ, tiểu thải miệng dương thật to, đầu rừng. Vừa rồi hắn kém một chút liền muốn đi mổ một gốc xích hồng sắc tiểu quả từ. Chúng ta dọc theo đường đá đường nhỏ hành tẩu, đừng rời bỏ đường nhỏ. Tống Thư Hàng nói, tước yêu tiểu thải bay trở về đến Tống Thư Hàng trên bờ vai, sau đó hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Thông nương từ một tấc thu nhỏ trong túi gạt ra hành ngọn, trước mắt đầu này đường mòn khơi gợi lên nàng chỗ sâu một bộ phận ký ức. Năm đó nàng, bị xích tiêu từ đạo trưởng đại thủ bưng lấy, chính là như vậy từng bước một leo lên đỉnh núi. Một đoàn người hành tẩu đến giữa sườn núi, lại bị tầng một kết giới chi môn cản lại. A kỳ quái, năm đó ta xuống núi thời điểm, cũng không có gặp gỡ dạng này kết giới chi môn A, thông nương hiếu kỳ nói, cách chương.